Hắc Ngũ Mệnh, chương 41, một viên thuốc thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Ma Bang chủ bật cười ha hả, ngầm vận công lực vung mạnh tay, quăng mạnh địa tướng sang cho chàng địa tướng hự lên một tiếng. Cùng theo thân hình địa tướng, Huyết Ma Bang chủ bay tới, bàn tay đưa thẳng đến người Độc Cô Thanh Tùng. Độc Cô Thanh Tùng biết ngay thâm ý của Huyết Ma Bang chủ, chàng sôi giận lên, nhưng còn biết làm sao hơn khi địa tướng làm trái độn giữa song phương. Huyết Ma Bang chủ có thể bất kể sự sống chết của địa tướng, lão nương theo thân hình địa tướng xuất thủ công chàng, trường lực của lão càng đùa nhanh địa tướng đi tới, chứ còn chàng đâu thế phản công. Bởi phản công là địa tướng lãnh trước, hơn nữa chàng lại phải hứng bắt địa tướng cho kịp lúc, nếu không lão nhân rơi xuống mặt đất còn gì sanh mạng. Chàng không thể quên là địa tướng bị tàn mất hết công lực rồi, lão nhân trở thành một người thường trong lớp tuổi xa trời gần đất. Chàng cắn răng, liều hứng hóa huyết trưởng của Huyết Ma Bang chủ mới có thể đón bắt kịp địa tướng. Vận khởi 8 phần công lực chàng đánh ra một kình đạo, đồng thời còn tay kia chàng đón ôm địa tướng đang bay vèo tới nơi. Chàng vừa chụp trúng địa tướng thì trường kình chạm nhau. Dĩ nhiên trong tình trạng có vướng bận địa tướng, chàng không thể nào giữ thế quân bình được với Vạn Cực Thiên Tôn, chứ nói gì đến sự thủ thắng. Chàng bị chấn dội bật về sau xa hơn 3 trượng, mang luôn địa tướng theo mình. Vầng cương khí mà chàng đã vận xuất để hộ trị cơ thể theo lời chỉ dạy của địa tướng, suýt tiêu tan mất. Chàng hớp mấy hơi không khí, giữ cho thân xác nhẹ nhàng, từ từ đáp xuống đất. Còn địa tướng thì tình trạng nguy ngập vô cùng, máu từ hai khóe miệng rỉ ra, hơi thở chỉ còn hoi hóp, có thể đứt trong bất cứ giờ phút nào. Độc Cô Thanh Tùng đau khổ hết sức, chàng gọi, lão tiền bối, địa tướng không còn nghe tiếng gì của chàng nói được nữa. Chàng sợ hãi quá, rít lên. Tiền bối khoan đi, nếu có đi cũng không nên đi ngay tại chỗ này, cố gắng một tí tiền bối ạ, chàng không còn dè dặt để mặc nước mắt trào ra. Chàng vừa khóc vừa gào thét thê thảm, Vạn Cực Thiên Tôn vọt mình tới, thu hẹp khoảng cách đã qua tầm giao đấu vì Độc Cô Thanh Tùng bị chấn dội hơn 3 trượng qua hóa huyết trường của lão. Vừa lúc đó, một bóng xanh từ trong kim điện bay ra. Độc Cô Thanh Tùng quăng địa tướng sang bóng đó đón bắt liền. Rảnh tay rồi, chàng quắc đôi mắt đỏ ngầu vì lệ mà cũng vì giận nhìn Vạn Cực Thiên Tôn như muốn bóp nát lão ra. Chàng cao giọng nhấn từng tiếng, Huyết Ma Bang chủ, ngươi phải chết với ta, bang sở của ngươi ta sẽ dẫm nát như cho bụi, ngươi chống mắt chờ xem. Huyết Ma Bang chủ đến gần, còn độ một trượng khoảng cách. Độc Cô Thanh Tùng trầm thân hình xuống một chút, theo trường pháp thiên oai tung ra chiêu thế. Thiên nộ địa oán, cuồng phong nổi dậy, sấm nổ rền tai, gió cuốn ầm ầm, sét rền đùng đùng, khí thế vô cùng hùng mạnh. Huyết Ma Bang chủ bật cười ầm lên, hay, hay lắm, ta hãy xem công lực ngươi đến mức độ nào mà lăm le chiếm ngôi vị võ tôn. Lão vung đôi cánh tay lên, hai tay đột nhiên biến sang màu đỏ như lửa, vừa đổi sắc vừa biến dạng to lớn gấp đôi. Độc Cô Thanh Tùng sôi giận đến cực độ. Không còn đắn đo gì nữa, đưa tiếp một chiêu, đó là chiêu thứ ba trong trường pháp thiên oai có cái tên thiên băng địa pháp. Khí thế trường kình như trực đảo lộn càn khôn, chính Độc Cô Thanh Tùng cũng không tưởng được chỗ diệu huyền của trường lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Ma Bang chủ khinh hãi, không dám khinh thường, tận dụng 12 thành chân lực định phát kình đạo ngăn trận. Nhưng, một bóng đen từ xa bay vút đến, không gây một tiếng động nào. Bóng đen xuất hiện êm du như bóng ma, đồng thời một giọng nói của nữ nhân vang lên. Bình Nhi, trưởng pháp của thiên địa nhị tướng đấy. Phải cẩn thận, từ ngoài 10 trượng xa, Vạn Cực đế quân thốt vọng vào. Năm xưa cha thất bại vì trưởng pháp đó. Bóng đen xuất trưởng tiếp trợ Vạn Cực thiên tôn liền. Âm công và hóa huyết công cùng xuất phát cuốn tới trận thiên oai công của Độc Cô Thanh Tùng. Ầm, ầm, bùng, Huyết Ma Bang chủ hự một tiếng chập chờn về phía hậu hơn 8 bước mới đứng vững được. Bóng đen không lùi, nhưng thân hình lảo đảo trực ngã, phải cố xuống tấn mới giữ được thăng bằng. Độc Cô Thanh Tùng kêu oái lên một tiếng phúng ra một búng máu tươi. Huyết Ma Bang chủ cười hắc hắc, lão thất phu, bản lĩnh chỉ có thế thôi à, lão đã lấy lại bình tĩnh rồi, từ từ bước trở lại cục trường. Lãnh Nhạn Dung trong cái lốt bóng xanh thấy thế, hoàng hồn vội bước tới bên cạnh Độc Cô Thanh Tùng, kéo lui chàng ra sau lưng nàng, đồng thời quát. Người bước tới một bước nữa thì chết uổng mạng đấy, đừng trách ta tàn độc. Hàn Man chỉ chủ vẫn cười ha hà, cao ngạo vô cùng. Đừng lớn giọng, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Lão cứ từ từ dịch bước đến gần. Lãnh Nhạn Dung bối rối, cấp tốc vận dụng toàn công phu nội lực bình xanh hờm sẵn. Giọng nói của Vạn Cực đế quân từ xa vọng đến. Bình Nhi, hãy nói lai lịch chúng như thế nào rồi hạ thủ sau. Lãnh Nhạn Dung hét, vô ích, đừng mong tìm hiểu được gì.

dù cho Vạn Cực Đế Quân có lợi hại đến đâu, chắc chắn không đương nổi một chưởng của sư phụ. Nàng kia cũng cười theo, đoạn, trở lại phận sự. Thu muội, đừng quên là sư phụ phân phó chúng mình phải bảo hộ những người trong điện, nếu sơ suất thì người trị tội nặng đấy. Cả hai hạ thấp giọng xuống, nhưng vẫn còn tiếp tục khảo chuyện với nhau. Một nàng thốt, Lan Thư à, chị có gặp Độc Cô Thanh Tùng lần nào chưa? Nghe nói chàng có phong tư tài tuấn vào bậc nhất trên đời. Nàng kia đáp, không, tôi chẳng gặp chàng lần nào cả. Lan muội nghĩ gì mà hỏi đến chàng? Thôi đi, đừng mơ nhé, người ta đã có, nàng trước cãi, Lan Thư nói oan cho tôi rồi đó, cứ nghĩ quấy cho tôi mãi. Lãnh Nhạn Dung nghe đến đây, đưa mắt nhìn Độc Cô Thanh Tùng. Chàng nhìn trả lại nàng, miệng điểm một nụ cười. Lãnh Nhạn Dung hỏi gằn, Thanh Tùng ca, nếu một ngày nào đó cơ hội tốt đến với anh nghĩ sao về câu chuyện của hai nàng này? Độc Cô Thanh Tùng phớt trà nhìn qua mặt nàng, gì bên tai? Không có ngày nào hết, không có cơ hội nào hết. Đừng nghĩ vẫn vơ em ạ, Lãnh Nhạn Dung đỏ mặt. Trên giường, địa tướng thở ì một tiếng dài. Độc Cô Thanh Tùng vội quỳ xuống bên cạnh lão nhân, khẽ gọi. Sư phụ tỉnh hẳn chứ? Địa tướng mở mắt ra, vừa nhìn thấy chàng, vừa nghe chàng gọi tỏ vẻ kinh hãi, hỏi. Người nói gì, nói lại cho ta nghe. Độc Cô Thanh Tùng run run giọng. Sư phụ ơi, sư phụ thọ thương trầm trọng, nhờ một bậc dị nhân giải cứu, nếu không thì còn gì? Đồ đệ biết tội rồi sư phụ ơi. Xin người dung thứ, địa tướng chớp chớp mắt, người gọi ta là gì? Độc Cô Thanh Tùng đáp nhanh, sư phụ, địa tướng hỏi gằn, người bái ta làm sư phụ từ lúc nào? Độc Cô Thanh Tùng thuật lại, lúc sư phụ hôn mê, chàng lo ngại cho sức khỏe của địa tướng vội khuyên, sư phụ còn yếu lắm, xin bớt nói chuyện nhiều đợi lúc khỏi hẳn hay. Địa tướng nghe lời, nhắm mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được một lúc địa tướng lại mở mắt lầm nhầm. Lão ca ca, thì ra chúng ta vẫn có đồ đệ như thường, tôi chỉ mong làm sao sớm trả được mối thù cho lão ca, để lão ca được nhắm mắt nơi chín suối. Độc Cô Thanh Tùng lại nhắc, sư phụ thọ thương khá nặng đấy, xin tịnh dưỡng tinh thần cho mau bình phục, đừng mơ tưởng viễn vong nhiều, có hại còn như việc báo thù cho tề sư bá, đệ tử giàu phải chết cũng cố hết sức mình hạ cho kỳ được Vạn Cực ảo nữ. Địa tướng lại thở dài, không ngờ hôm nay ta lại bại tay nơi chính kẻ trước kia đã bị đánh bại. Công lực của lão ấy quả thật tình tiến rất nhiều, lão lại làm cho ta phế hết công phu, như vậy ta còn nói gì đến việc báo thù được nữa. Độc Cô Thanh Tùng an ủi, sự việc không đến nỗi nào đâu, sư phụ đừng quá lo ngại mà hao tổn tinh thần. Chàng hỏi, sư phụ có biết bách truyền hồi thiên hoàn là loại thuốc gì chứ? Địa tướng trố mắt nhìn chàng, đồ đệ, làm sao ngươi biết được bách truyền hồi thiên hoàn? Trong thần thái địa tướng, Độc Cô Thanh Tùng hiểu rằng bách truyền hồi thiên hoàn là một loại thánh dược hiếm có trên đời, một báu vật hy hữu trong võ lâm. Chàng cố ý hỏi, từ bao giờ con chưa hề nghe sư phụ nói đến loại thuốc đó? Chắc nó có công hiệu gì đặc biệt lắm hở sư phụ? Địa tướng nhìn chàng thở dài, bách truyền hồi thiên hoàn chính ta chỉ nghe nói đến mà chưa hề trông thấy nó ra sao. Cứ theo lời truyền thuyết thì thuốc do Bách Thảo từ đời Đường, phối hợp 100 thứ thảo dược luyện trong 49 năm dòng mới thành được nó, công hiệu của nó vô cùng, có thể bảo nó cải tử hoàn sanh, người trong Vũ Lâm uống một hoàn thì công lực tăng ra bằng 100 năm tượng vi. Độc Cô Thanh Tùng mừng rỡ vô cùng, sư phụ ơi, vậy là sư phụ có phúc lớn lắm đó. Sau khi sư phụ bị Vạn Cực Đế Quân đánh chết có một bậc kỳ nhân ban cho một viên bách truyền hồi thiên hoàn cứu sống sư phụ đó. Địa tướng lão nhân kinh dị, có sự việc như vậy sao? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu, viên thuốc to bằng một quả trứng bồ câu, màu hồng thơm nực mũi. Địa tướng có vẻ không tin lắm, ta khó tin quá, trong thiên hạ hiện nay, làm gì có người chế luyện được bách truyền hồi thiên hoàn. Chính ta đây, suốt đời nghiên cứu y học mà cũng không biết dùng dược liệu nào để luyện thuốc quý đó. Độc Cô Thanh Tùng chợt chuyển sang đề khác, sư phụ sợ rằng Vạn Cực Đế Quân đã hủy diệt toàn diện công phu của mình, vậy sư phụ hãy thử vận khí xem. Nếu chẳng có gì lạ hơn ngày thường, thì đúng là bách truyền hồi thiên hoàn rồi đó. Địa tướng đứng lên, lão nhân nghe trong mình không còn đau đớn gì nữa, mà chừng như có phần khỏe khoắn hơn trước lúc thọ thương. Lão kinh hãi hết sức, rồi lão thử vận khí xem sao, cương khí đề tụ và tản mát dễ dàng, không có gì trở ngại cả. Lão lùi lại ba bước cao giọng hỏi, đồ đệ có biết vị nào tặng thuốc không? Độc Cô Thanh Tùng mơ hồ, chỉ nghe tiếng nói chứ không thấy mặt, địa tướng trầm ngâm một lúc. Có những việc như thế này sao? Độc Cô Thanh Tùng thuật lại mọi diễn tiến từ lúc địa tướng vì phẫn hận mà bỏ đi, đến khi vị cao nhân xuất hiện đuổi bọn ma đầu cho địa tướng nghe. Chàng không quên phớt qua câu chuyện giữa hai thiếu nữ bí mật có tiếng xưng hô là Lan Thơ và Thu Muội.

Nữ nhân vừa né tránh, vừa kêu lên ầm ĩ. Dừng tay, bỗng địa tướng đổi ý, lão dừng tay lại, thầm nghĩ. Mình vội gì hạ mụ ta, mụ có trốn thoát đi đâu được mà sở. Mình hãy tra hạch mụ xem công chúa ngày ấy thất lạc nơi nào rồi hàn tính. Lão bật cười hắc hắc, vạn cực ảo nữ, đêm nay, dù ngươi có cánh cũng không bay đi đâu khỏi tay ta. Ta chờ đợi cái ngày gặp được người, suốt 70-80 năm dài ngươi có biết không? Ta quyết lấy máu ngươi để rửa hận cho tề ca ca ta. Chấm, nữ nhân đã lấy lại bình tĩnh, cười lạnh, ai là vạn cực ảo nữ? Lão thất phu, ngươi có tỉnh trí hay không? Địa tướng sôi giận, ngươi không phải là vạn cực ảo nữ, vậy ngươi là ai? Nữ nhân cười mỉa, ta là ai thì có can gì đến ngươi? Địa tướng quát, chết này, trưởng phong cuốn đi như biển trào, núi đổ ầm ầm ngang với sấm dậy liên tục trên không trung. Nữ nhân lùi lại xa hơn 3 trượng nữa. Địa tướng vút theo liền, khoảng cách chỉ còn độ trượng. Lão quát to, nếu ngươi nói thêm một lần nữa là không phải vạn cực ảo nữ ta sẽ đánh chết ngươi ngay. Nữ nhân lạnh lùng bảo, nếu ta là vạn cực ảo nữ thì ngươi sẽ làm gì ta? Chấm, lão nhân cười ha hà, đừng giảo hoạt nữa. Nếu ngươi không phải là vạn cực ảo nữ, tại sao ngươi biết ta bị phế hủy công lực mà thách thức? Yêu nữ ơi, số trời đã định ngươi phải chết nơi tay ta. Nữ nhân quát trận, câm đi, dài dòng vô ích, ta hỏi ngươi muốn làm gì ta? Chấm, địa tướng lại cười vang, rút gần ngươi, lột da ngươi, bổ óc moi tim ngươi, chứ còn gì nữa? Ngươi nghe rõ chứ, nữ nhân bĩu mồm, nói là một việc làm được lại là một việc khác nữa. Lão thất phu, đừng lớn lối mà phải thẹn. Địa tướng không đáp, đưa cao hai tay lên, bất thình lình vung mạnh tới. Nữ nhân vừa lùi lại, vừa quát, đừng gấp, nghe ta hỏi câu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hãy tạm nhận là vạn cực ảo nữ, nhưng ta muốn biết lý do gì ngươi hận ta như thế chứ. Địa tướng cười một thôi dài, giọng cười quái đản, rợn rùng vô thường. Cách chương.